Chương 1352, Thanh Đình báo nổi. 1352 Kim thân quả thanh y gì hầu đầu có chu tờ loạn, quán quân hầu này, vợ y ma lấy ra một bộ 36 khỏa kim thân quả đưa cho Thanh Đình. Hiện tại Thanh Đình đang mở một cái miệng ăn sảng khoái lâm ly. Thanh y gì hầu có chu tờ ghen ghét muội muội của mình, đầu tiên là tiên lâu đọa thiên vương đưa tới một viên tạo hóa đan, nhưng nàng chưa khỏi thường, đồng thời tu vi tiến nhanh, hiện tại cái kia quán quân hầu càng là đưa tới kim thân quả. Kim thần một khi ngưng hiện ra, lại thêm Thanh Đình trên người cái kia một thân vương phẩm phòng ngự pháp bảo, liền xem như Thanh Y Di Hầu đều không nhất định có thể phá vỡ cái này kinh khủng phòng ngự. Ngươi nói cái gì đây là kim thân quả? Thanh Đình đem một viên cuối cùng kim thân quả nuốt vào sau đó, cu nở dê ngẩn ngơ. Nàng đương nhiên nghe qua kim thân quả đại danh, chỉ là không có gặp qua mà thôi, mà lại Thanh Đình cu nở dê vẫn luôn tại bản Long Thành tiềm tu, rất ít đi ra ngoài đi lại. Không hề giống Thanh Y Di Hầu cùng Lạp Chăn như thế kiến thức rộng rãi. Cho nên nàng không có nhận ra kim thần quả đến, nhưng là không nhận ra, không có nghĩa là không biết. Giờ phút này, trên thân của Thanh Đình đột nhiên tách ra một đạo kim sắc quang hà, trọn vẹn dày ba thước. Ngãi ngãi, thật là kim thân quả. Thanh Y Di Hầu đột nhiên xuất kiếm, một kiếm bổ vào đạo kia dày ba thước kim quang bên trên, hắn cái này miệng vương phẩm phi kiếm trong nháy mắt bị bắn ra. Đạo kim quang kia phía trên, cũng chỉ là tạo nên một đạo nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Ngươi có biết hay không, cái này 36 khỏa kim thân quả nếu là bị một tôn lục giai vương nuốt vào, ngưng luyện ra kim thần chi quang, đồng cấp bên trong gần như vô địch, không người có thể phá cái này kim thần chi quang. Tiểu tử ngươi vì tán gái thật đúng là dốc hết vốn liếng. Á, trong lúc nói chuyện, Thanh Y Di Hầu một phát bắt được Lục Vân cổ áo, xinh xinh nâng hắn lên, hướng phía Lục Vân gầm thét lên, ngươi không cho phép đánh ta muội muội chủ ý, nghe được không? Ca Thanh Đình cu nở dê đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng thu hồi trên người kim quang sau đó, cả giận nói. Lần trước đưa một thân vương phẩm pháp bảo, hiện tại lại đưa tới kim thân quả, lần tiếp theo ngươi muốn đưa cái gì, tạo hóa đan hay là hồng mông trí bảo? Thanh Y Di Hầu đem Lục Vân buông xuống, vô cùng hung ác nói ra. Cái kia, tạo hóa đan không phải có người đưa sao? Lục Vân nột nột nói ra. Hắn đối Thanh Đình có thế không có nửa điểm ý tứ. Đổi lại Lạp Chăn thụ thương rồi, Lục Vân cũng tương tự sẽ đưa tạo hóa đan, đưa kim thân quả. Mà lại, Lục Vân cũng đã đưa cho Lạp Chăn một ngụm quỷ đầu đao, cùng với cái kia Trảm Long đao pháp chân ý, cả hai giá trị cần phải xa xa vượt qua kim thân quả. Đi vào Hồng Mông sau đó, Lục Vân đều là tại hối hả ngược xuôi, sở tác hết thể đều là lợi ích liên hợp, hắn cơ hồ không có dung nhập phương này Hồng Mông bên trong tu luyện trật tự, cũng cần thể ngộ Hồng Mông muôn màu. Hiện tại Lục Vân, chính là đang chậm rãi dung nhập vào Hồng Ngông, kết giao bằng hữu, cùng người kết thủ, cùng Hồng Ngông bên trong mặt khác chúng sinh một dạng. Tạo hóa đan là tiên vương lão nhân gia ông ta tặng, tiên vương ha có thể cùng ngươi nói nhập là một. Thanh Y Di Hầu vừa trừng mắt, tóm lại, ngươi rời muội muội ta xa một chút không phải ngươi để cho ngươi muội muội đi theo ta sao? Lục Vân cười khổ một tiếng. Thanh Y Di Hầu suýt nữa không có bị Lục Vân nghẹn chết. Lạp Chăn ở một bên chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Ca ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, đừng trách ta không niệm tình huynh muội rồi. Thanh Đình cũng có chút nổi giận. Hừ, Thanh Y Di Hầu hừ lạnh một tiếng, muội muội ta chính là đương thời thiên tiêu, hiện tại nàng còn nhỏ, lại có được cùng ta giống nhau chiến lược, chờ nàng trưởng thành, siêu việt Hoa Phong vẫn cũng không phải là không thể được đương thời Hồng Ngông, có thể xứng với muội muội ta, chỉ có tiên vương ngươi hay là bỏ ý nghĩ này đi đi. Thanh Y Di Hầu bệ nghệ Lục Vân. Thanh Đình đã không muốn nói chuyện. Tuổi của nàng cũng không phải là rất lớn, chỉ có mấy vạn tuổi, cùng Thanh Y Di Hầu bực này tu luyện mấy trăm vạn năm nhân vật so sánh, nàng hay là quá mức non nớt. Đương nhiên, Hồng Ngông bên trong không có thời gian trật tự, Hồng Ngông sinh linh tính toa nở thời gian cũng chỉ là một cái khắc độ mà thôi, tuổi tác loại hình cũng bất quá là một cái số ảo khái niệm, sinh linh sở dĩ có thể trưởng thành, là bởi vì nơi này sinh linh tự chủ hấp thu Hồng Ngông nguyên khí mà trưởng thành. Đây là nhận trưởng thành trật tự ảnh hưởng, mà không phải thời gian trật tự. Đương nhiên, không có thời gian trật tự, Hồng Ngông sinh linh liền sẽ không chết già. Thanh Y Di Hầu cũng không có nhìn Thanh Đình, hắn tự nhiên có thể nhìn ra muội muội của mình tâm tư, đối quán quân hầu đồng thời không có cái gì tình yêu nam nữ ý nghĩ, nhưng là sợ lâu ngày sinh tình, trong mắt hắn Thanh Đình còn nhỏ, cực dễ dàng nhận mê hoặc, mắc lửa bị lửa. Đặc biệt là quán quân hầu người như vậy, còn kém trên mặt viết ta là lừa đảo bốn chữ này rồi. Đúng rồi, Nghe nói ngươi vừa rồi một đao đánh bại Lạp tộc Lạp toàn trận, Thanh Y Liễu hầu hỏi. Lục Vân nhẹ gật đầu, may mắn thắng qua một chiêu mà thôi. 7 ngày trước Tiên Vương hiện thân, đánh tan 10 tôn cao giai quỷ vương liên thủ, Xuất Vân Thành này cũng coi là tạm thời an định hạ xuống ngươi ta một trận chiến này, cũng có thể bắt đầu rồi. Bạch Thanh Y thì hầu trong tay vương phẩm phi kiếm mở ra, hóa thành một đạo kiếm hồng lượn lờ tại bên cạnh hắn. Ngươi thua, thiên cực kiếm cho ta thua, ta liền không lại can thiệp ngươi cùng ta muội muội sự tình. Thanh Y thì hầu thân thể lơ lửng tại giữa không trung, lạnh giọng quát. Thanh Nhiễm lúc này, Thanh Đình rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra, một đạo lóa mắt kim quang từ trên người nàng bạo phát đi ra, hung hăng đánh phía Thanh Y Liễu Hầu. Thanh Nhiễm, là Thanh Y Liễu Hầu bản danh. Với đạo kim quang này, chính là vừa rồi Thanh Đình luyện hóa kim thân chi quang, giờ phút này Thanh Đình nén giận một kích, trong nháy mắt đem Thanh Y Liễu Hầu hoành lên trời, biến mất vô tung vô ảnh. Ta đây là tính thắng, hay là tính thua? Lục Vân sở lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ. Lạp Chan, Khúc Thanh Đình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nàng đỏ mặt nói ra, những cái kia đều là Thanh Nhiễm nói hiệu nói vượng, ngươi chớ để ở trong lòng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Đình giống như một cái làm chuyện bậy hài tử một dạng, len lén nhìn thoáng qua Lục Vân. Ta đã có đạo lữ rồi, chỗ nào sẽ còn muốn những chuyện này? Lục Vân cười ha ha. Nha Thanh Đình lại liếc mắt nhìn Lục Vân, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Chúng ta bây giờ ra khỏi thành đi săn giết quỷ tộc. A Lạp Chăn nói ra, quỷ tộc đại bại, những cái kia quỷ tộc đều bị Tiên Vương giết sợ hãi rồi, chính là săn giết quỷ tộc, đổi lấy tử tinh hoặc là bảo vật cơ hội tốt. Hiện tại trong thành rất nhiều tu sĩ đều đã xâm nhập tinh thần vực săn giết quỷ tộc rồi. Xích Y Ghi Hầu, Thử Y Ghi Hầu, Huyết Y Ghi Hầu bọn hắn đều đi. Lạp Chăn cũng muốn đi, nhưng là thực lực của hắn bây giờ còn kém một chút, hắn tại Lạp tộc không chịu đến chào đón. Cho nên mới một mực quân lấy Lục Vân. Tốt Thanh Đình lập tức đáp ứng, nàng vừa mới ăn tạo hóa đan, lại cô động thành kim thần, chính là đại triển thân thủ cơ hội tốt. Lần trước, nàng cùng Quỷ Vương giao phong, bởi vì bị Lạp Toàn đánh lén, tâm thần đại loạn phía dưới mới nhận trọng thương, nếu không cái kia Quỷ Vương đều không nhất định có thể phá được phòng ngự của nàng. Giết một chút phổ thông quỷ tộc không có ý gì, bằng vào 3 người các ngươi thực lực. Hiện tại hoàn toàn có năng lực săn giết quỷ vương chúng ta QNZ xâm nhập tinh thần vực, đi săn giết quỷ vương. Thanh Đình có chút kích động nói. Không được, lúc này, Thanh Y Hầu từ trên trời rơi xuống, thân hình của hắn có chút chật vật, thương thế của ngươi vừa mới phục hồi như cũ, còn không có anh còn chưa chờ Thanh Y Hầu nói xong, một vệt kim quang hiện lên, Thanh Y Hầu một lần nữa bay lên trời. Kim thần còn có thể dùng như thế? Lục Vân nhìn xem bị Thanh Đình thu liễm kim quang, ngơ ngác nói ra. Ngươi còn có kim thân quả sao? Cho ta cũng tới mấy khỏa. Lạp Chăn cu nở dê bu lại, cười hì hì nói. Được a, quỷ đầu đao cho ta cho ngươi 36 khỏa kim thân quả. Lục Vân giống như cười mà không phải cười. Được rồi, Lạp Chăn vội vàng lui lại mấy bước. Đi ra khỏi thành, Thanh Đình một ngựa đi đầu, khắp khuôn mặt là tự tin. Đoạ Thiên Vương, vị quán quân hầu kia đến tột cùng có cùng thần dị chỗ, có thể được thiên cực kiếm. Hiện tại lại lấy ra kim thân quả loại bảo vật này. Trong hậu hoa viên động tĩnh, tự nhiên đưa tới phòng trước ăn uống tiệc rượu những vương giả này chú ý, lúc này Hôn Sơn Vương liền cười hỏi. Tiên Vương đưa Chân Hà Vương 9000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, trong con mắt của mọi người, Chân Hà môn chính là tiên lâu đồng minh rồi. Quán quân hầu là Chân Hà Vương đệ tử, Hôn Sơn Vương tự nhiên muốn hỏi thăm Đoạ Thiên Vương rồi. Hắn thấy, thiên cực kiếm cùng kim thân quả loại bảo vật này liền đã không phải là có thể sử dụng tử tinh có khả năng cân nhắc rồi. Đừng nói là những cái kia phong hầu cấp chuẩn vương, liền xem như Hồn Sơn Vương bực này Lục Giai Vương cũng có chút không nhẫn lại được. Đoạ Thiên Vương nghe vậy không khỏi cười nói, quan quân hầu tự nhiên sư nở dê đa nở dê cái này phong hào, cũng làm nổi thiên cực kiếm, hẳn là Hồn Sơn Vương ngươi cảm thấy quán quân hầu thủ không được những bảo vật kia. Hồn Sơn Vương nhíu mày, hắn rơi vào trầm tư. Đoạ Thiên Vương là Lục Vân quỷ sai. Hắn đương nhiên biết quán quân hầu chính là Lục Vân, nhưng là hiện tại, Lục Vân cũng không tận lực cẩn tàng, cũng chưa tận lực đi bại lộ, hết thể cũng đều thuận theo tự nhiên. Hiện tại Đoạ Thiên Vương cũng sẽ không quá nhiều đi nói cái gì. Lục Vân hiện tại chiến lực mặc dù không mạnh, luyện hóa ra một đạo trật tự chi hỏa ánh lửa sau đó, mới khó khăn lắm đạt tới phong hầu cấp chuẩn vương chiến lực, nhưng là Lục Vân thủ đoạn nhiều lắm. Đơn thuần tá đạo công phạt chi thuật. Liền xem như thần dược vương liên thủ với hoành trận vương đều không phải là đối thủ của hắn. quán quân hầu cái này di động bảo khố ra khỏi thành, tự nhiên bị không ít người để ở trong mắt. Trên người hắn mặt khác bảo bối không nói, chỉ cần có tử tinh liền có thể đổi lấy, nhưng là chiếc kia thiên cực kiếm, lại là quá chân quý, thiên cực từ thạch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, gen đúc mà thành pháp bảo cũng là hồng mông bên trong sắc bén nhất bảo vật một trong. Trước đó xuất vân thành người mạnh nhất cũng bất quá là địa võ vương cái này tam giai vương, nhưng là bây giờ xuất vân thành cường giả vô số, lục giai vương thành đống, liền xem như thất giai vương thân ảnh QNZ liên tiếp xuất hiện. Quán quân hầu ra khỏi thành, trong nháy mắt liền có không ít vương giả QNZ theo sát phía sau. Đoạ thiên vương, cẩm sắt bọn người ra NZ những vương giả này để ở trong mắt, lại chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Chết ở trong tay lục vân, bọn hắn sẽ phải biến thành đồng liêu. Tinh thần vực cùng vân khư vực biên cảnh quỷ tộc số lượng bắt đầu giảm bớt, mặc dù quỷ tộc cũng là thành quần kết đội, nhưng đều bị người săn giết không sai biệt lắm. Điều này không khỏi làm lục vân nhớ tới trên địa cầu tôm. Không có giá trị thời điểm, chính là xâm lấn giống loài, chính là một loại tai hại, nhưng một khi có giá trị như vậy quỷ tộc chính là một loại bảo bối, người người tranh nhau săn giết. Tinh thần vực quỷ tộc lại nhiều, QNZ không chịu được hồng mông tu sĩ dạng này săn giết. Lúc này mới ngắn ngủi GN2TNZ, Lục Vân ném ra đi 2.000 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, đã tiêu hao 500 vạn đầu rồi. Còn lại tá đạo trí bảo, càng là nhiều không kể xiết. Hiện tại chúng ta đã xâm nhập tinh thần vực 100 triệu dặm rồi, đừng nói là quỷ vương, liền xem như thượng vị quỷ tộc đều không gặp được. Lạp Chăn có chút bất mãn lẩm bẩm, chớ lên tiếng. Ngay lúc này, Thanh Đình nhỏ giọng nói, phía trước có vương giả đánh nhau ba động, không phải cùng quỷ tộc chiến đấu. Chúng ta qua trong lúc nói chuyện, Thanh Đình vừa tung người liền hướng phía cái hướng kia mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.